Đại thời đại 1958. Chương 98, núi cao còn có núi cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về việc chính phủ hiện tại sẽ có vì sự kiện lần này mà sụt giảm tỷ lệ ủng hộ hay không thì còn chưa xác định. Nhưng sức ngưng tụ của hai bên thông qua một tháng đấu võ mồm chắc chắn là mạnh lên không ít. Có dành điều tra một chút tỷ lệ ủng hộ hai bên. Đúng rồi, còn cả con ngựa gỗ thành Troy của chúng ta nữa. Cũng cẩn thận điều tra lại đi. Có cơ hội không nhất định có kết quả hoàn toàn trọn vẹn nhưng chúng ta vẫn phải làm chuẩn bị trọn vẹn hoàn toàn. Serop cẩn thận chỉ đạo. Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Khi phu nhân không ở bên cạnh, Serop hoàn toàn làm việc theo một bộ tâm thần phân liệt. Tôi đã hiểu. Tháng sau là ngày khai mạc đại hội. Cần chuẩn bị những việc gì? Mendeleev hỏi. Đi nghênh đón thì có vẻ quá cố ý. Sắp xếp nơi ăn nghỉ là được rồi. Khi đại hội cử hành có thể liên hệ đại sứ một số quốc gia hữu hảo. Cùng nhau tới chúc mừng. Serov ra vẻ tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Không hề đặt hết tất cả hy vọng hút phiếu vào một tổ chức mà còn có một nguyên nhân khác. Tuy số tiền kinh doanh đa cấp lừa gạt được đã là một con số trên trời. Nhưng cũng chỉ là lột một lớp da trên thân người Ý mà thôi. Chuyện thực sự khiến chính phủ Italia phải đau đầu kỳ thực còn phải chờ đến sau này mới nhìn ra được. Số lượng sản phẩm công nghiệp dồn ứ lại đủ để đè chết chính phủ nhiệm kỳ này. Mà xưa nay khi dựa vào bản thân để giải quyết vấn đề tài chính. Không có gì khác ngoài hai biện pháp khơi nguồn và chuyển dòng. Về mặt kinh tế chính là xúc tiến xuất khẩu và đẩy mạnh tiêu thụ trong nước. Nhưng hai con đường này đều đã bị chặn chết. Người dân Ý hiện tại không chờ chính phủ cứu trợ đã là tốt lắm rồi. Còn kiếm đâu ra năng lực kinh tế để đẩy mạnh tiêu thụ trong nước. Còn về xuất khẩu, chuyện này thì cũng rất xin lỗi. Cả châu Âu bây giờ đều là như vậy. Những nơi không bị đa cấp ảnh hưởng tới đều là các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Kinh tế qua lại giữa hai bên thực sự không nhiều. Đa cấp chỉ lột một lớp da của Italia. Sản phẩm công nghiệp dồn ứ mới là chí mạng nhất. Nó sẽ ăn mòn công năng tạo máu của nền kinh tế. Nếu như người Mỹ có thể phát huy một chút tinh thần chủ nghĩa quốc tế. Nuốt hết sản phẩm công nghiệp dồn ứ của Italia thì Italia còn có thể được cứu. Serov tự tin nói. Nhưng thân là đại ca. Người không thể chỉ cứu viện một mình nước Ý đúng không? Có năng lực nuốt hết tất cả hàng hóa của các quốc gia châu Âu khác. Vậy coi như nước Mỹ giỏi. Công nghiệp là hạch tâm của cường quốc. Ở hậu thế nước Mỹ đối phó với Trung Quốc tại sao lại không có khí phách như thời chiến tranh lạnh? Đối đầu trực diện với Liên Xô nữa. Chẳng phải là vì nền công nghiệp của bản thân đã không áp đảo được Trung Quốc nữa hay sao? Công nghiệp nước Mỹ hiện tại đang ở vào trạng thái đỉnh cao. Chẳng lẽ bắt nó phải hy sinh lợi ích của bản thân? Đi mua hàng cho nước đồng minh của mình. Serov dùng mông để nghĩ cũng biết. Chuyện đó căn bản là không thể. Chính phủ thông qua được. Còn cửa ải các tập đoàn lớn có thể thông qua được chắc. Kinh doanh đa cấp đột ngột xuất hiện ở châu Âu. Tại bản thân nước Mỹ không gây nên bao nhiêu sóng gió. Cũng không được báo chí nhắc tới quá nhiều. Chỉ coi như một câu chuyện bình thường. Dù sao thì sau Thế chiến thứ hai. Nước Mỹ đã khẳng định được vị thế nước lớn siêu cấp của mình. Tại thế giới tự do. Một số lý niệm của người Mỹ được truyền bá là chuyện hết sức bình thường. Đáng tiếc, sự tình phát triển lại không giống như người Mỹ tưởng tượng. Mặc dù thủ đoạn giống nhau, không có gì khác với phương thức trong nội địa nước Mỹ. Nhưng đây là sản phẩm biến dị hoành hành tại khu vực châu Á ở hậu thế. Khi nó bắt đầu lan truyền tại châu Âu, chẳng ai nghĩ đến chuyện ngăn cản. Chờ đến khi các đầu mối đa cấp lớn lần lượt biến mất. Người dân bình thường do bị lừa hàng loạt mà trắng tay sạch bách. Mới khiến cho một số người Mỹ còn đang dương dương đắc ý chợt choàng tỉnh giấc mộng. chuyện này có vẻ không đúng lắm. Tôi chỉ muốn biết, rút cuộc là tại sao đa cấp lại biến thành như thế? Việc này gây nên ảnh hưởng lớn thế nào tới giá trị quan của nước Mỹ? Đau nổi cơn lôi đình. Cũng không phải ông ta đang giận dữ với ai. Chỉ là bị chuyện này làm cho tức tối. Henry, anh xem báo chí của tập đoàn Liên Xô. Đau ném một đống báo trên bàn sang cho chủ quản tình báo của mình. Nói, theo như thống kê của đối thủ chúng ta, số người tự sát tại châu Âu đã vượt quá 500 người. Đó còn là con số từ nửa tháng trước. Bây giờ tổng cộng là có bao nhiêu? Chẳng ai biết được, châu Âu hiện tại nhắc tới đa cấp là gần như ngang với lừa đảo. Lại nghĩ thêm một chút, người ta sẽ lập tức nhớ ra, khi truyền bá những kẻ đó nói rằng, đây là ý tưởng tiên tiến của nước Mỹ. Nói tới đây, Đau đoạt lại đống báo Henry còn chưa đọc hết, ném phịch xuống mặt bàn. Tình huống như vậy ít nhất là Henry chưa bao giờ trông thấy. Có thể thấy Đau đã tức giận đến mức nào. Người Liên Xô thống kê chính xác như vậy, chứng tỏ mạng lưới tình báo của bọn hắn ở châu Âu rất phát triển. Đây không phải là chuyện tốt. Henry nghĩ tới một vấn đề khác. Đa cấp bộc phát đầu tiên tại Italia. Phải chăng là có liên quan gì đó tới người Liên Xô? Người Liên Xô, Đau cười ha ha, ý anh là, người Liên Xô vận dụng sức mạnh của tư bản còn lợi hại hơn các tập đoàn của nước Mỹ chúng ta. Chấm, tôi không phải có ý đó. Henry nghĩ lại cũng cảm thấy ý tưởng đó thực quá hoang đường. Sao có thể xảy ra được? Kỳ thực trong đầu Đau cũng đã từng có suy nghĩ như vậy. Chỉ cần ở đâu có chuyện, trước tiên liền giám sát động tĩnh của Liên Xô. Đó gần như đã trở thành thói quen của ông ta. Chỉ là lần này thông qua truy xét, thật sự không phát hiện ra được gì. Các đầu mối đa cấp ở châu Âu biến mất có đến hơn 1000 người. Bây giờ đều không biết đã trốn đi đâu. Trong thời gian ngắn dù là với lực lượng của CIA cũng có cảm giác không biết phải bắt đầu từ đâu. Với năng lực của Cục Tình báo Trung ương, nếu như người Liên Xô có động tĩnh, không chú ý tới một chút nào là chuyện gần như không thể xảy ra. Trong quốc nội Liên Xô thì lại là chuyện khác. KGB phong tỏa quá nghiêm ngặt, chỉ là Đau không biết rằng, lần này thật sự chính là KGB. Thực lực còn cao hơn CIA. Tự mình ra tay. Được rồi. Chuyện này tạm thời bỏ qua. Nhưng hậu quả do sự kiện đa cấp gây ra đã xuất hiện rồi. Đau tháo mắt kính xuống. Có chút mệt mỏi nói. Bây giờ các nước trong tập đoàn Liên Xô đã nắm chặt lấy sự kiện lần này. Chuẩn bị gây một trường sóng gió tại Italia. Chính phủ Italia hiện tại đang cực kỳ bị động. Có cách nào giải quyết không? Cứ nói người Liên Xô tổ chức lần đa cấp này là được. Henry nhún nhún vai tùy ý, trực tiếp nói. Không phải Liên Xô làm thì đã làm sao? Chúng ta nói bọn hắn làm tức là bọn hắn làm. Cố gắng hất nước bẩn về phía Liên Xô. Thực sự không được. Chúng ta còn có thể ra tay từ những đầu mối đa cấp bị bắt. Để bọn chúng làm chứng giả. Nói là do người Liên Xô chỉ đạo. Như vậy là ok rồi. Kỳ thực biện pháp căn bản nhất chính là để nước Mỹ ra mặt. Ổn định thế cục Italia. Chỉ là Henry biết, làm vậy cần nước Mỹ cung cấp tiền bạc. Đều không cần phải thảo luận. Chắc chắn sẽ không được thông qua. Bây giờ thế chiến thứ hai đã kết thúc được gần 20 năm. Đã không còn bầu không khí của kế hoạch Marshall nữa. Nền công nghiệp châu Âu đã một lần nữa quật khởi. Điều nước Mỹ tính toán lúc này là chèn ép chứ không phải mở cửa thị trường của mình hỗ trợ châu Âu vượt qua khó khăn. Được, cứ làm như vậy. Đau vỗ bàn quyết định. Thả ra tin tức, khẳng định chắc chắn chính người Liên Xô tổ chức tập đoàn đa cấp. Về phần có ai tin tưởng hay không? Đau căn bản không để ý, nói thật nhiều chung quy sẽ có người tin. Trên thế giới này không thiếu loại người yêu thích thuyết âm mưu. Serov còn đang bận tổ chức cho Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới mở đại hội ở Italia. Căn bản không biết đau ở nước Mỹ xa xôi đã nghĩ ra biện pháp này. Nếu như hắn biết được, nhất định sẽ cảm thán núi cao còn có núi cao hơn. Bản thân mình đã đủ vô liêm sỉ rồi. Không ngờ người Mỹ lại càng vô liêm sỉ. Không có chứng cứ trực tiếp vu cáo. Mặc dù Serov không phải là oan uổng gì, nhưng vẫn được dạy cho một bài học. Thủ đoạn lưu manh của mình vẫn còn quá non. Không có chứng cứ đã làm sao? Ta bảo là ngươi vậy có nghĩa chính là ngươi. Cách chương.